Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 695. Cắt chi, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu tầm mắt ngưng tụ. Nhìn đoạn trưởng chỗ chảy ra máu tươi, đặc biệt đỏ tươi, nhưng là từ từ lại dần dần chuyển biến thành màu đen. Một loại tương tự xác sống máu đen màu đen. Đoạn trưởng lần nữa tập kích đến hắn trước mắt, mà hắn vậy cẩn thận thấy rõ ràng ở trong đó chảy ra màu nâu đen chất lỏng. Cùng với trong đó loáng thoáng trần lộ ra ngoài đồ lúc. Hắn mới một chút vách núi sau đó mượn lực nhảy lên tượng Phật cánh tay. Đoạn trưởng ở giữa vết thương, ở huyết dịch chảy đồng thời, một ít loáng thoáng máu thịt, ở nơi đó như ẩn như hiện, quả nhiên theo hắn phỏng đoán như nhau. Cái này tượng Phật nội bộ nhất định có cái gì mờ ám. Coi như không phải xác sống thi thể, cũng có cái gì quỷ dị đồ sửa đổi mà thành. Hắn định nhìn rõ, nhưng là to lớn tượng Phật không ngừng tập kích hắn, để cho nhìn không rõ là Mani, mẹ nó. Nhích tới nhích lui, phiền chết, trong miệng quát mắng, Tưởng Sơn mở chừng hai mắt, trực tiếp né tránh công kích, rơi xuống đất, ở hai chân mới vừa đụng chạm mặt đất, hắn đã lần nữa mượn lực bắn ngược lên, hướng to lớn Bồ Tát tượng Phật đầu lâu bão tố bắn đi. Đây là mặt đất hắn mới vừa rồi đạp địa phương, mới lõm xuống ra một cái hố sâu to lớn, có thể tưởng tượng được lực lượng bao lớn, tốc độ thật là nhanh. Một giây đồng hồ, có lẽ một giây đồng hồ cũng chưa tới. Thông, ở vang lớn trong, Tưởng Sơn thiết quyền đánh vào tượng Phật đầu lâu trên Kamani toàn bộ tượng Phật tựa như bị cự. Lực đập trước hướng lên nhảy một cái, sau đó về phía sau tập tễnh liền mấy bước, nhưng là vẫn là đứng vững vàng bước chân, bất quá nó dưới chân và bên người cây cối. Vậy lần nữa gặp gỡ. Thành phiến rừng cây và kiến trúc thành phiến bị nó đạp phá hủy. Thê thảm không nỡ nhìn, lực lượng vẫn là có chút không đủ. Tưởng Sơn đứng ở tượng Phật bên chân, ngẩng đầu nhìn bị mình đập đã lõm lõm vào cằm, toàn bộ tượng Phật đã phủ đầy lõm xuống trong cái hố sâu. Ở hắn dưới sự công kích, cái này to lớn quái vật, giống như một biết nhúc nhích bao cát, chỉ như vậy mà thôi. Ý nghĩ trong lòng mới vừa thoáng qua, hắn cũng đã thay đổi liền hành động, hưu môn, xanh môn, thương môn, đỗ môn, mở, từng tiếng gầm nhẹ bộc phát lảnh lót, thẳng đến cuối cùng năm môn mở hết điên cuồng hét lên trong tiếng. Hắn nhà đúng phiến trong rừng cây, từng hạt tròn to lớn cây cối, đều tựa như ở trong cuồng phong bạo vũ run rẩy, mặt đất đất bùn hòn đá, lăng không lơ lửng. Đi đôi với hắn đỏ thẫm thân thể, ha ha, một tiếng bướng bỉnh cười khẽ tiếng, ngay tức thì, bóng người biến mất ở trong không khí, mà hắn ban đầu đứng mặt đất, giống như nổ vậy nổ ầm, mới hoàn toàn nổ vang, thông, nhưng là mặt đất nổ vang, bị không trung to lớn tiếng va chạm che giấu, có thể thấy tượng Phật nơi cằm một đạo nhức mắt sóng trùng kích văn, ở giữa không trung nổ bể ra. Cực hạn nổ ầm, rung động toàn trường, tượng Phật bị cái phim này liệt đến mức tận cùng đụng. Mang toàn bộ thân thể to lớn hướng lên dũng động một chút. Hai chân đều tựa như rời đi mặt đất, nó vùng vẫy muốn cơ múa hai tay. Nhưng mà người đàn ông này, như thế sẽ để cho nó có chút chống cự đây. Đông, đông, đông, bóng người đều tựa như xem không thấy. Chỉ có thể ở đồ sộ Phật nơi cằm. Thấy không ngừng lan truyền hình thành kịch liệt màu trắng sóng trùng kích. Cùng với đồng thời nương theo nổ ầm ni ở mấy giây bên trong. Cái này liền thành phiến tiếng vang, giống như cao áp đánh vào chuỗi. Không ngừng vậy không ngừng ở đảo núi phổ đà tự trong. Kích thích tất cả sinh vật hai lỗ tai. Cái này nối thành phiến một khắc đều không cắt đứt vang lớn. Để cho xa xa điểm giao dịch mọi người. Không tự chủ được bịt kín lỗ tai, loại này giống như sóng trùng kích giống vậy tiếng va chạm. Quá mức chói tai và nặng nề, để cho bọn họ trong lòng cuồng loạn, nhưng là càng làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ chính là. Ở bọn họ nhìn về phía xa xa cặp mắt cái bóng ngược phản chiếu trong. Có thể thấy to lớn kia tượng Phật lại đang Tưởng Sơn đập trong. dần dần bay bổng lên. Đúng vậy, to lớn tượng Phật, bị người đàn ông này đang không ngừng từ hạ trên hết trong công kích. Chậm rãi quất phù không giống vậy, một tấc tấc bay lên, loại này quái dị cảnh tượng, kinh khủng cảnh tượng, kinh người cảnh tượng, thật khó có thể dùng lời diễn tả được. Mặt đất ở Tưởng Sơn lần lượt mượn lực đạp hạ, cũng sớm đã xuất hiện từng cái lõm rơi vào mấy chục mét hố sâu. Rốt cuộc, tượng Phật tại hạ ba và đầu lâu sắp bị người đàn ông đập gãy lìa đồng thời. Đã bay bổng lên đến rừng cây lên bưng, sấp xỉ mười mấy mét cao độ, toàn bộ cổ đồng sắc to lớn tượng Phật, bại lộ ở núi Phổ Đà rộng lớn giữa không trung. Cái này, như thế tha sao? Vương Nguyên nuốt nước miếng một cái, nhìn quái dị trôi lơ lửng trên không trung không ngừng lay động tượng Phật. Hắn vậy rõ ràng, đây là có người ở phía dưới không ngừng công kích cái này tượng Phật. Mang nó bay lên trời, mà bên người hắn bốn hùng, từng cái đã sớm híp mắt lại, không nhúc nhích ngưng mắt nhìn xa xa tình cảnh chiến đấu. Mỗi người bọn họ cũng bái phục đeo lên sức chiến đấu khám xét khí. Phía trên từng cái lóe lên chỉ số và số liệu, để cho bọn họ hô hấp một mực khó mà bình phục. Mới vừa rồi bắt được tam ca bóng người, sức chiến đấu biểu hiện đã vượt qua 2000, bây giờ loại trạng huống này, liền sức chiến đấu thám thính khí đều không cách nào bắt được tam ca bóng người. Ninh Giang xuất mồ hôi chán, không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn, một loại đối với lực lượng khát vọng, cùng với đối với Tưởng Sơn sùng bái, để cho hắn cả người sôi trào không dứt. Trần Long Bảo Huy và Quang Đầu Quyền cũng không tốt hơn bao nhiêu. Như vậy tình cảnh chiến đấu, bọn họ đã rất lâu không gặp qua, mà lần trước nhìn thấy, chẳng qua là người đàn ông một cái kỹ năng, liền đem một cái vườn bách thảo biến thành một cái vực sâu không đáy. Xem, Trần Long bỗng nhiên một tiếng hô to, chỉ gặp giữa không trung một đạo loang loáng, một bóng người ở đó đột nhiên thoáng hiện, ma nhân đổi. Tưởng Sơn trên không trung một tiếng than nhẹ, ngay tức thì đỏ thẫm thân thể lần nữa run rẩy, ngọn lửa màu đen và sương mù dày đặc bao quanh hắn. Ở trong điện quang hỏa thạch một cái kén tử xuất hiện. Oanh, giống như sấm sét nổ ầm, kén vỡ vụn tứ tán, đã biến thành phủ đầy nghịch lân quái vật Tưởng Sơn, nắm giống vậy phủ đầy miếng vảy to lớn hóa diêm ma đao trôi lơ lửng trên không trung. Vậy đôi đỏ thẫm không có con ngươi cặp mắt, mang một cổ hủy thiên diệt địa vậy sát ý, đưa mắt nhìn ở giống vậy trên không trung bởi vì không có đập mà chậm rãi rơi xuống đồ sộ Phật. Ở hắn trong mắt, tựa như thời gian ngưng trệ một cái vậy, hết thảy là tùy ý là, hắn phủ đầy răng nhọn dữ tợn trong miệng, vậy đồng thời dương ra, một tiếng thét điên cuồng triệt vang không trung, cuồng phong tuyệt tức trảm. Nháy mắt một đạo cực hạn ánh sáng, giống như đến từ cửu tiêu sấm sét, vậy giống như tới từ địa ngục liệt diễm, trên không trung thoáng qua, rơi hướng trong rừng đồ sộ Phật, ở giữa không trung ngưng, giống như thời gian dừng lại, nhưng là ngưng thần nhìn, đi đôi với đồ sộ Phật thân thể to lớn bốn phía. Từng đạo gào thét vòng quanh trình độ cao nhất ánh đao, không ngừng lóe lên. Kịch liệt đến mức tận cùng cắt tiếng, chém tiếng, tiếng va chạm, coi như là xa xa mọi người, cũng chỉ không ngừng run rẩy kêu rên, trong nháy mắt, tựa như vĩnh viễn, vậy giống như từ lúc sinh ra đến chết, đi về phía hủy diệt, tăng, trường đao vào vỏ giòn vang tiếng, Tưởng Sơn đứng ở xa xa trên đỉnh một ngọn núi, đã khôi phục tự thân nguyên thủy trạng thái, cả người thở ra một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngừng giống vậy đồ sộ Phật. Nguyên bản ở giữa không trung vẫn còn ở kịch liệt dãy dụa đồ sộ Phật. Lúc này đã một hơi một tí, nhưng là từ lúc này bắt đầu, nó vậy thân thể to lớn bắt đầu kịch liệt lay động. Ken két, ken két, ken két, to lớn giòn vang, kèm theo giống như gãy lìa tiếng nổ, ở đồ sộ Phật trên thân thể truyền trào, oanh, từng đạo ánh sáng. Ở đồ sộ Phật thân thể cao lớn lên thoáng qua, đi đôi với giống như từng đạo răng đầy vết đao, để cho nó trên không trung giống như sáng chói pháo bông. Ngay tức thì cắt chi, hướng mặt đất vỡ vụn rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo dai gạch nối dung gạch nối sao gạch nối tung gạch nối cong. Hết chương.